trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, dù sống ở cõi đời hay cõi Phật, thì con người cũng cần làm điều thiện để trở thành người tốt, có ích cho xã hội. Tác giả Nguyễn Nguyên An đã khắc họa thông điệp qua truyện ngắn Trâu ở chùa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Điều hạ ra sân tập quyền, bầu trời lì chi lất phất mưa bụi, mang theo những cơn gió sắc se buổi tàn đông. Ngày nào Điều hạ cũng dậy từ 3 giờ rưỡi, công phu chuông mỏ, phụ thầy hành lễ. Tuổi 13 là tuổi ăn tuổi ngủ, Điều thức khuya dậy sớm chưa quen. Thường ngủ gà ngủ vịt lúc dọc chuông. Sư phụ đem môn võ thuật truyền cho Điều, giúp Điều tăng cường thể lực, có sức vượt qua khổ hạnh của người tu sĩ trên đường tìm chánh quả mịt mù dịu dợi. Điều hạ la lên. Dương quyền ở thế ngũ hổ bình tây. Một con trâu nghé lông mơ vàng đứng rung lẫy bẫy dưới cụi tùng già. Dắt trâu vào mé bếp, Điều lấy khăn khô lao cho trâu, miệng tăm tắt. Trâu bốn xoáy hiếm lắm đây, lại chân ngắn nữa. Không biết nhà ai là con nghé quý quá chừng. Bỗng nhiên lòng Điều quay quắt một nỗi nhớ quê nhà. Suốt mùa hè cùng trẻ một đồng chăn trâu ngoài bãi bồi. Chiều cùng trâu tắm táp, nô dẫn ầm ào làm náo loạn khúc sông. Nào chảng, nào ve, nào xe, nào pháo, nào cụi. Con trâu mộng nhà hạ có khoan liệt. Cày giỏi mà còn chọi thắng con trâu cụi cổ ngắn. Sừng quép nùi nùi như gọc tre già nữa kia. Trâu cu hạ nhiều tướng tốt. Chiều xuống cu hạ cưỡi con trâu công dên cặp sừng chàm giàm. Đi lắc lư cầu đưa về làng trong nhẫn nhơ khói lam chiều của những mái ấm. Con trâu nghe, ngạ, ngạ. Đồi bú làm Điều sực tỉnh. Điều lật đật đi lên nhà trai để bẩm báo với sư phụ. Diệu khoanh tay cúi đầu thưa. Bạch thầy. Điều lấy tay vén lọn tóc xõa xuống mặt. Có con trâu nghé lạc vào chùa, thầy cho con nuôi nhé. Sư cụ cầm tách trà ướp qua ngâu qua sói lên, nhấp một ngụm rồi thông thả. Không nên con ạ. Tìm người mất, trao trả lại cho họ. Hôm nay con có đi học không? Bạch thầy nghĩ ạ. Vậy con mặc áo ấm vào, ra đồng bào giá hỏi dân làng quanh đó có ai lạc trâu không, bảo họ đến chùa nhận trâu về. Điều hạ lầm lũi đi chừng 5 cây số đến xóa nhà bên đồng bào giá. Vừa đi, Điệu vừa nghĩ. Nhà mình nghèo lắm, cha mẹ mình khó nhọc mới mua được một con trâu cái. Rồi cả nhà phải đổ công sức, mồ hôi nước mắt nuôi trâu. Trâu mẹ mới sinh một con trâu mộng, sừng cách sừng 7 tấc rưỡi, 4 xoáy, khoan liệt. Gần 2 năm bố hạ mới tập cho cài đất thục, và chưa đến 3 tuổi cho cài một mình. Đến năm 7 tuổi cài giỏi nhất làng. Gia đình hạ quý trâu như quý vàng. Thật đúng con trâu là đầu cơ nghiệp. Nhà hạ có ăn, có mặc đều nhờ vào sức trâu. Nay khi không con nghé lạc vào chùa, nhiều tướng tốt giống trâu mộng. Hỏi sao Điệu không thích làm của riêng sao được. Nghĩ thế, đôi chân Điều không muốn đi, cái miệng Điều không muốn hỏi, và Điều tự bảo vệ cho ý nghĩ đen tối đó. Trâu tới chùa mình, chớ mình ăn cắp đâu mà phải trả lại nhỉ? Nhưng trong đầu Điều lại hiện lên lời dạy của sư cụ trụ trì. Này con, ở đời lòng tham con người là vô đáy. Có tiền thì thích vàng, có vàng thì thích kim cương. Diệt được lòng tham của mình là diệt được khổ nạn, được tự tại an nhiên giữa đời. Cũng chính lòng tham sinh hỷ, nộ, ái, ố, thất tình, nhục dục. Người tu hành không được sinh lòng tham con ạ. Ngẫm lời thầy thâm thúy, Điều sinh hổ thẹn, Điều niệm: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lòng Điều lại sáng trong, dục đôi chân săn sái đi tìm nhà mất trâu. Điều gặp lão ông, anh Lực Điền, chị quải gánh hàng qua. Điều đều hỏi, bà con nông dân không ai tham lam. Cả xóm không ai mất trâu Điều ạ. Điều qua bên Tê hỏi thử xem. Tội nghiệp Điều phải lội bộ xa thế, để tôi hỏi giúp cho. Ai mất thì đến chùa nhận lại. Điều về nghỉ cho khỏe, mắc chi mà cực vậy? Điều đi hỏi nhà mất trâu sáng tới giờ tìm không ra à? Bác đoán con nghé lạc vào chùa, do bọn trộm trâu dắt con trâu mẹ đi, con nghé chạy theo, bị chúng đuổi, nên nghé mới lạc vào chùa chứ chi nữa. Chúng sợ con nghé mà. Ọ, ọ, là con mẹ không chịu đi. Hay chúng thịt con trâu mẹ rồi bỏ con nghé lại. Thôi, Điều cứ nuôi, ai nhận thì biểu họ trả tiền chăm sóc cho nhà chùa. Điều vui mừng đi nhanh về chùa thưa lại ý ấy với sư cụ, thế là trâu được ở chùa. Điều hạ lo học kinh kệ văn quá, luyện võ và bứt cỏ chăn trâu. Dù bấn búi bận rộn bao công việc gì trâu, Điều vẫn vui. Một năm sau. Điều hạ. Bạch thầy có điều chi sai bảo? Điều hạ khoanh tay đứng trước sư cụ. Sư cụ chỉ tay ra sau vườn chùa. Coi trâu ăn qua hồng, con lùa vào chuồng đi. Điều cãi. Bạch thầy, trâu chẳng bao giờ ăn qua hồng. Điều cảm thấy vô phép với sư cụ, liền chạy ra sau vườn chùa. Tuy trâu không ăn qua, nhưng nó dẫm nát vườn qua để ăn nhúm cỏ chỉ. Điều than: Khổ ơi là khổ. Điều dắt trâu cột gốc bụi tre, lấy cuốc sửa lại vườn qua. Năm thứ hai, chú Hạ nuôi trâu được 2 tuổi. Nhiều lần chú bị người dân quanh chùa đến chùa bắt đền chùa vì trâu phá vườn tược họ. Chẳng hạn ông Ngọ chống gậy tìm chú: Chú Hạ, chú nuôi trâu chi cho cực, lại nhãn việc công phu. Chú thả rong trâu phá thôn xóm, ai chịu cho thấu. Trâu chú ăn vạt sao khoai của tôi đó, chú lo mà đền. Hai năm rưỡi sau, một thằng bé trạc 12 tuổi, đúng là dân một đồng, da thịt săn chắc, nùi nùi bùn đất. Thằng bé hớt hải chạy vào chùa báo với chú: Chú mau ra đồng dắt trâu về, nó chạy cuống cuồng tìm trâu cái để nhảy, nhỡ bạn chết người. Nhanh nhanh, chú ra rượt bắt trâu với em. Chú Hạ giang hai tay lên trời kêu: Trời ơi là trời. Rồi tất cả chạy cùng thằng bé. Con trâu nghe rùng rẩy dưới cười tùng ngày nào đã thành con trâu đực 3 tuổi. Trâu to lớn tổ chảng nên được đặt tên Chảng. Trâu ăn như thúng lũng khu mà chẳng làm gì sất. Đất đai vườn chùa chỉ một thẻo lưng đồi, lại toàn sỏi đá bạc màu. Lấy đất đâu cho trâu tập cày tập bừa. Người ăn ở không sinh con hư, huống chi trâu. Trâu ở chùa chỉ ăn tàn phá, nhiều phen làm chú điêu đứng, bỏ thì thương, xương thì nặng. Bây giờ trâu lại trứng mở đội cái. Chú là người tu hành, nghĩ việc ấy còn chưa dám. Huống chi để cho trâu thỏa thê cơn động cẩn. Thôi chi bằng bàn với sư cụ bán quách. Chú thoát ách nuôi trâu e nặng trên cổ. Chú chắp tay trước sư cụ. Bạch thầy, con trâu hôm qua động cẩn bứt dây chạy lung tung. Con sợ nó hút phải người thì chùa mang quạ. Bạch thầy, chi bằng cho con bán trâu. Sư cụ bỏ cuốn kinh Pháp Hoa xuống bàn, tháo một kỉnh để lên trang kinh đang mở. Nhìn đứa học trò duy nhất của sư đang đứng gãy tay, sư cụ cất giọng ôn hòa. Trước đây con thích nuôi trâu ta chiều, nay con chán trâu ta cũng tùy, nhưng không được bán trâu con ạ. Bán trâu khác nào chùa mang tội sát sanh. Có chùa nuôi lợn, để lợn ăn những thức ăn thừa, cho nó nghe kinh kệ đổi kiếp, kiếp sau khỏi sa vào cầm thú u minh. Khi lợn già chết, nhà chùa đem chôn. Trâu sinh ra lao động giúp người, chùa ta không có việc cho trâu làm. Trâu hư là lỗi của chúng ta, không biết dạy trâu cày kéo sản xuất. Ta bạn là vậy, con tìm một nông dân nào lương thiện, chăm ăn chăm làm còn cực khổ, chưa có trâu cày bừa thì dẫn con trâu này cho họ. Con cẩn thận tìm kẻo lâm vào tay đồ tể thì chúng ta mang tội. Chú Hà đi tìm người cho trâu. Ba giờ khuya, thầy Hạ thức dậy cùng hai chú tiểu công phu hành lễ đầu ngày. Bước lên điện Phật, thầy Hạ giật mình thấy con trâu lù lù đứng trước mé hiên. Thầy tưởng trâu ai lạc vào chùa, té ra trâu chảng. Thầy xoa trâu mấy cái. Trở về à, cày bừa nhọc lắm không? Cực nhọc mới nên hết trâu ạ. À. Chảng đứng đợi ta lễ Phật xong rồi nói chuyện. Giọng thầy Hạ tụng kinh trầm ấm, qua lẫn tiếng mõ khô tròn và tiếng chuông ngân nga. Chú tiểu giọng chuông mé trái điện Phật, trố mắt trồ trộ nhìn thấy con trâu hình như chổng tai nghe. Khi thầy Hạ cởi áo tràng ngồi xuống họp tợ uống trà sáng, chú tiểu thưa: Bạch thầy, con trâu nghe kinh thầy ơi. Con trâu đó trước ở chùa nghe kinh quen rồi. Thầy Hạ bước ra ve vuốt tấm lưng như tấm phản của trâu chảng. Sư cụ quy tiên rồi chảng ơi. Chảng nhớ chùa về thăm hay thích ngày ngày nghe kinh cũng đặng công đức. Ta đã xin được mấy sào ruộng, chảng cùng ta làm ra lúa gạo mà ăn nha. Ở lại chùa với ta. Trâu chảng như hiểu lời thầy Hạ, nó lấy mũi nhỏ nhỏ vào tay thầy và đôi mắt ương ướt đỏ vì ánh đèn lanh lánh. Rồi như vâng lời thầy Hạ, trâu chảng đủng đỉnh đi ra chuồng mà năm nào chú Hạ đã phá tan hoang. Thầy Hạ mừng lắm, bụng nghĩ: nếu năm đó ham tiền đem bán thì mất trâu. Trâu trở lại chùa. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Trâu ở chùa của Nguyễn Nguyên An. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình đọc truyện tối nay.